Chương 918, tháng lợi trở về. Tống Vi bên trong đan điền chân khí áp xúc đến mức cực hạn phía sau, toàn bộ đan điền tựa hồ nhẹ nhàng run một cái, sau đó Na Nở Dê cũng cảm giác được một loại sức mạnh bàng bạc phun phát ra. Luyện khí một tầng cùng luyện khí hai tầng giữa bình cảnh như giấy cửa sổ giống như vậy, bị đâm một cái là rách. Tống Vi cảm thấy cả người có một loại không nói ra được thư thái, chân khí vận chuyển cũng viên chuyển như ý rất nhiều. Nay loại tăng lên là toàn phương vị, như nhau số lượng chân khí, năng lượng ẩn chứa trong đó đã gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, mà toàn thân kinh mạch cũng ở đột phá quá trình bên trong trơn nên càng rộng rãi, cứng cáp hơn. Tống Vi hiện tại mặc dù không có tu luyện chuyên môn đối địch chiêu số, nhưng chỉ bằng mượn tu vi bây giờ, bình thường năm ba cái luyện qua công phu quyền cước đại hán cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Dù sao tập võ cùng tu luyện là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, chỉ cần Tống Vi hơi hơi vận dụng một chút chân khí, thông thường tập võ người căn bản không phải của nàng hợp lại địch. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá hắn vẫn như cũ tụ tập bên trong tinh lực, cùng Tống Vi đồng thời hợp lực khống chế được chân khí lại vận chuyển mấy cái chu thiên, đem cảnh giới này bước đầu trở nên vững chắc, sau đó mới thu công đứng dậy. Tống Vi, tốt vô cùng, Hạ Nhược Phi nói, nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta cuối cùng tu luyện nữa một lần, nhất định phải đem cảnh giới triệt để củng cố. Tống Vi nói, ta cảm thấy đến hiện tại cả người có lực, không cần nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nhìn Tống Vi một chút, nói, lại đã quên lời của ta nói muốn nhanh dục tốc thì bất đạt đúng không, lỗ thai ta đều nhanh trai. Tống Vi cười khanh khách nói, biết rồi, nghe lời người còn không được sao, ha ha, ăn một chút gì, bổ sung một hồi năng lượng, Hạ Nhược Phi nói. Tống Vi một bên hoạt động tay chân, vừa nói, ngoại trừ bánh bích quy cùng thuận tiện mặt, sẽ không có cái khác ăn, chưa đều ăn nửa tháng. Ta hiện tại người đến này mùi vị liền không thèm ăn, chấp nhận một chút đi, Hạ Nhược Phi nói, chờ trở lại Tam Sơn phía sau, ta lại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ngươi nói a, Tống Vi cao hứng nói, đến thời điểm nhưng không cho quỵt nợ, nhìn ngươi này một ít tiền đồ tốt xấu ngươi cũng là dòng roi chí ít 500.000 tiểu phú bà, còn đang tử một bữa cơm tiền. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, cái kia cũng cùng ngươi này dòng roi ước vạn phú hào không cách nào so sánh được. Tống Vi vừa nói, một bên xé mở cuối cùng một túi bánh bích quy, nắm lên một khối nhét vào trong miệng. Hai người ăn chút đồ vật, uống một chút đầy nước, nghỉ ngơi gần như nửa giờ, lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lần tu luyện này rằng có chắc là 3 tiếng, thông qua này thời gian 3 tiếng, Tống Vi cảnh giới cũng triệt để củng cố ở luyện khí kỳ 2 tầng. Có thể nhanh như vậy đem cảnh giới củng cố, một phương diện được lợi từ linh tinh bên trong ẩn chứa lượng nở dê lớn linh khí, một khối linh tinh bên trong linh khí, đối với Tống Vi tu vi bây giờ tới nói, cơ hồ là vô cùng vô tận, đủ chống đỡ Na Nở Dê tu luyện rất lâu rồi. Một phương diện khác, cũng là bởi vì ở Hạ Nhược Phi dưới sự chỉ đạo, Tống Vi tiền kỳ cơ sở đánh cho cực kỳ vững chắc, lần này đột phá chỉ là nước chảy thành sông, vì lẽ đó củng cố cảnh giới cũng trở nên 10 phần đơn giản. Tống Vi cảnh giới củng cố phía sau, Hạ Nhược Phi thu lại trận kỳ, chính thức kết thúc lần này dài dòng tu luyện. Tuy rằng ngoại giới thời gian mới qua 4, 5 tiếng, nhưng trên thực tế bọn họ nhưng ở thời gian trận pháp bên trong sững sờ 17-18 ngày, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều cảm giác được vẻ hề vải, chủ yếu là tinh thần hề vải. Vì lẽ đó, kết thúc tu luyện phía sau, hai người liền trở về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi, Tống Vi kêu lên Dư Minh Đông cùng với Thạch Lỗi đồng thời ở khách sạn bên trong ăn bữa sáng, sau đó ở phòng khách quán rượu hơi hơi chờ đợi trong chốc lát, Dư Minh Đông sớm liên lạc một chiếc xe liền đi tới khách sạn. Đoàn người đón xe đi Phỉ Thúy công bản hiện trường, đem Hạ Nhược Phi 5 khối nguyên thạch toàn bộ lấy ra ngoài, vali phong kín phía sau mang lên xe của công ty tử, sau đó thẳng đến hơn 90 km bên ngoài Hoành Châu. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là không muốn Dư Minh Đông đi đưa máy móc, dù sao sân bay lại không ở Thủy Châu, còn phải chạy đến đem gần 100 km ở ngoài đi. Bất quá Dư Minh Đông cố ý muốn đi đưa một chút, Hạ Nhược Phi cũng là theo hắn. Trên đường Thạch Lỗi vẫn đều bảo trì độ cao cảnh giác, bất quá nhưng là gió êm sóng lặng, hơn một giờ sau, xe thuận lợi đã tới Hoành Châu sân bay. Sắp tới phi trường thời điểm, Tống Vi gọi một cú điện thoại, kết quả xe vừa thông qua sân bay giao lộ lên xuống cái, liền có một người mặc tây trang người đàn ông trung niên hướng về xe phất phất tay. Tống Vi ra hiệu xe dừng lại đến, cách cửa sổ xe hỏi, là cố quản lý sao? Nam nhân trung niên kia liền vội vàng nói, đúng đúng, ngài là Tống Tiểu Thư chứ, ta là. Tống Vi mỉm cười nói nói, làm phiền ngươi cố quản lý. Đâu có phải cố quản lý liền vội vàng nói nói, Tống tiểu thư, ta đã cùng phía phi trường mặt hiệp điều động được rồi, xe có thể trực tiếp lái đến hàng hóa đổi vận khu, ta lo lắng các ngươi chưa quen thuộc đường, vì lẽ đó đi qua mang một vùng. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi. Tống Vi nói nói, ngài khách khí cố quản lý nói nói, Tống tiểu thư, vậy các ngươi theo xe của ta là tốt rồi nói xong. Cố quản lý hướng Tống Vi phất phất tay, tiểu bào ngồi lên rồi ven đường một chiếc xe. Cái kia xe còn khởi động phía sau, Tống Vi liền để xe tài xế đi theo. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, Tống Vi, ngươi người bạn kia là cái gì lai lịch ra này đãi ngộ có chút siêu tiêu đi. Tống Vi cười một cái nói nói, nàng là quốc hàng tổng bộ, ta một bạn thân vị này cố quản lý là quốc hàng chú Hoành Châu phi trường người phụ trách. Khả năng đối với tổng bộ ủy thác làm sự tình tương đối để bụng đi kỳ thực ta bản thân cấp bậc không cao. Hạ Nhược Phi ha ha nợ nụ cười. Hắn biết rõ, Tống Vi cái này bản thân có thế ở quốc hàng cấp bậc là thật không cao, nhưng lai lịch nhưng khẳng định không nhỏ, bằng không Tống Vi cũng sẽ không như thế yên lòng thác na nở dê làm việc này. Xe theo phía trước cố quản lý trước kia xe con thông qua một cái cửa an toàn, tiến nhập hàng hóa đổi vận khu. Cố quản lý mang theo một nhân viên làm việc tiến lên đón. Thạch Lôi thì lại tổ chức nhân viên áp tải nhóm bắt đầu dỡ hàng. 5 khối nguyên thạch CFD và O 4 cái dương, trong đó 3 khối tương đối lớn nguyên thạch đều là đơn độc vali. Đồ vật tháo xuống phía sau, nhân viên áp tải mời Hạ Nhược Phi ký rồi chữ, coi như là hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mà cố quản lý thì lại tổ chức nhân thủ tiếp nhận đa mở na y nguyên thạch, thời gian ngắn nhất bên trong làm xong gửi vận chuyển thủ tục, đồng thời hai tay giao cho Tống Vi. Tống tiểu thư, ngài yên tâm. Ở phi cơ hàng cửa khoang đóng lại trước, người của chúng ta đều sẽ bất cứ lúc nào nhìn, tuyệt đối sẽ không để hàng hóa ly khai tầm mắt. Cố quản lý nói nói, Tam Sơn sân bay bên kia cũng hiệp điều động được rồi, cho các ngươi tìm một chiếc phi trường tỉ cục chút. Các ngươi sau khi hạ xuống không muốn cùng phổ thông lữ khách đồng thời hạ cơ, đội bay sẽ mang bọn ngươi trực tiếp đến bãi đậu máy bay chờ đợi, sau đó giúp các ngươi đem hàng hóa vận ra vùng cấm, ngài chỉ muốn an bài xe chờ ở bên ngoài tiếp là tốt rồi. Ngươi suy tính được quá chu đáo. Tống Vi nói nói, cố quản lý, cảm ơn ngươi a. Không khách khí không khách khí. Cố quản lý liền vội vàng nói nói, có nhu cầu gì mời theo thời gian gọi điện thoại cho ta được rồi. Tống Vi nói nói, đoàn người rời đi hàng hóa đổi vận khu, đi thẳng tới phía trước xuất cảng phòng khách. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi vé máy bay là khoang hạng nhất, cho nên trực tiếp đi tới nhàn rỗi quốc hàng VIP quầy hàng đổi lấy thẻ lên máy bay. Đồng thời có chuyên môn nhân viên phục vụ phụ trách dẫn dắt bọn họ đi quý khách phòng chờ phi cơ. Đứng ở VIP than kiểm đường giao thông, Hạ Nhược Phi nói với Dư Minh Đông, Dư Tổng, Thạch Lỗi, cảm tạ các ngươi tới sân bay đưa chúng ta, có cơ hội đến Tam Sơn đi chơi ta nhất định nhiệt tình chiêu đãi được ta nhất định dành thời gian đi một chuyến. Dư Minh Đông nói nói, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, tốt lắm, chúng ta liền sau này gặp lại Hạ Tiên Sinh. Xin chờ một chút, Dư Minh Đông gọi nói. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Dư Minh Đông. Dư Minh Đông đi tới, từ trong túi móc ra một cái báo chí bọc lại đồ vật, đưa cho Hạ Nhược Phi, nói nói, đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý, Hạ Tiên Sinh tuyệt đối không nên ghét bỏ. Hạ Nhược Phi có chút không hiểu mở ra cái kia báo chí bao liếc mắt nhìn, vội vã kín đáo đưa cho Dư Minh Đông, nói nói, Dư Tổng, ta đây không thể nhận. Ngươi chính là chính mình giữ đi trong túi là một khối phỉ thúy, cùng Tống Vi ngày hôm qua lái ra khối này không xê xích bao nhiêu, bất quá phẩm chất nhưng cao rất nhiều. Là một khối băng loại phỉ thúy, rất thậm chí đã tiếp cận pha lê loại, xem ra dịch thấu trong suốt. Hạ Nhược Phi này mấy ngày cũng tiếp xúc không ít kiến thức về phương diện này, đối với giá thị trường cũng sẽ không là một chữ cũng không biết. Hán phỏng đoán cẩn thận khối phỉ thúy này giá trị ít nhất là Tống Vi khối kia GAPTMILN, cũng chính là chí ít 5 triệu. Dư Minh Đông lại sẽ khối phỉ thúy kia đẩy về, nói nói, Hạ Tiên Sinh, ngươi hãy nghe ta nói ngày đó khối này cây lan tử la phiêu hoa, ngươi vốn là đã cho ta tình bạn giới, nhưng sau đó ta hứa hẹn giá trị 5 triệu chất ngọc ngươi cũng không đi mua, liền lấy một khối phỉ thúy, khối này tuy rằng cũng là băng loại, nhưng tuyệt đối không đáng 5 triệu, khối phỉ thúy này coi như là ta một chút bồi thường nho nhỏ, ngươi nếu như lại không thu, ta này trong lòng là thật băn khoăn. A Dư Minh Đông một mặt, là cảm giác mình không thể chiếm cái tiện nghi này, một phương diện khác cũng là thật cảm tạ Hạ Nhược Phi lúc đó Hạ Bình nhìn lầm khối này nguyên thạch, nếu như không phải Hạ Nhược Phi nhỏ giọng nhắc nhở, nói không chắc liền đập hắn trong tay mình, nơi nào đến phiên La Bản Tử tiếp bản. Hơn nữa Dư Minh Đông còn đem mình liên tục hai lần đánh bạc tăng mạnh, đổ cho Hạ Nhược Phi mang đến cho hắn khí vận, vì lẽ đó hắn đối với Hạ Nhược Phi là phát ra từ nội tâm cảm kích, đưa khối phỉ thúy này cũng là cam tâm tình nguyện. Dư Tổng, muốn nói như vậy khối này thêm vào buổi tối ngày hôm ấy khối này, nhưng là không ngừng 5 triệu nha. Hạ Nhược Phi cười nói, hơn nữa chính ngươi hãng chế biến đối với loại này cao cấp phỉ thúy nhu cầu số lượng rất lớn, ngươi chính là chính mình giữ đi không được Hạ tiên sinh. Ta Dư Minh Đông mặc dù là một lợi ích tối thượng thương nhân, nhưng đồng dạng cũng là ân oán rõ ràng. Dư Minh Đông nói, ta biết Hạ tiên sinh khả năng không để ý một tí tẹo như thế tiền, nhưng ta hết sức quan tâm ta nguyên tắc là người, ngươi muốn thật sự coi ta lão Dư là bằng hữu, liền đem nó nhận lấy. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, cười ha hả nói, được, ta liền kết giao ngươi người bạn này, đồ vật ta nhận vậy thì đúng rồi. Mà Dư Minh Đông cao hứng đem phỉ thúy nhét vào Hạ Nhược Phi trong tay, nói, các ngươi mau mau vào đi thôi, ta cùng lỗi tử cũng phải Thụy Châu, còn có chút việc không xong xuôi. Hạ Nhược Phi cùng hai người vây tay từ biệt, sau đó cầm khối phỉ thúy kia đi về phía An Kiểm Thông đạo, quý khách phòng chờ phi cơ. Hạ Nhược Phi gọi điện thoại cho Diệp Lăng Vân, nói cho chính hắn chuyến bay tin tức, để hắn tự mình mở công ty đi cục chút, sớm đến sân bay chờ đợi. Tống Vi vuốt vuốt vừa nãy Dư Minh Đông đưa cho Hạ Nhược Phi khối phỉ thúy kia, cười nói, Dư Tổng đối với ngươi thật không tệ a, xinh đẹp như vậy phỉ thúy liền như thế đưa cho ngươi, không muốn còn không được. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, ngươi muốn là thích, ta liền đưa cho ngươi. Tống Vi vội vã đem phỉ thúy hướng về Hạ Nhược Phi trong tay bịt lại, nói, ngươi chính là nhanh nhận lấy đi, đây chính là giá trị hơn 500 vạn đồ đâu, ta cũng không dám muốn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi không phải nói sau khi trở về, còn muốn ta cho ngươi tự tay điều khắc trang sức phỉ thúy sao, vậy không giống nhau, ta sẽ dùng tiền hướng về ngươi mua a. Tống Vi nói, lớn như vậy một khối phỉ thúy, ta cũng không thể muốn. Còn nghe giả nguyên tắc, Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng không nói gì liền đem khối phỉ thúy kia cất đi. Khối phỉ thúy này phẩm chất cũng không tệ lắm, nếu như mình cái kia chút nguyên thạch lái ra phỉ thúy còn không có khối này tốt, hắn liền chuẩn bị dùng khối này cao băng loại phỉ thúy điêu khắc một ít trang sức, đông thai, vòng tay, mặt dây chuyền cái gì, đến thời điểm nhất định sẽ chuẩn bị cho Tống Vi một bộ. Cho tới tiền, Hạ Nhược Phi đương nhiên là sẽ không thu. Bất quá bây giờ hắn nguyên thạch đều vẫn không có lái ra, nói những này cũng còn sớm. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có cùng Tống Vi tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này. Hai người nghỉ ngơi sau một hồi, 11 giờ trưa tả hữu, thì có quốc hàng địa phục người viên đi qua nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ có thể lên phi cơ. Một đường phi hành thuận lợi lý, hơn 2 giờ chiều trùng, máy bay liền rơi xuống Tam Sơn sân bay trên. Nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu hàng đứng lầu, Hạ Nhược Phi có một loại dường như đang mơ cảm giác. Lần này đi ra hơn 10 ngày. Thật sự là đã trải qua quá nhiều chuyện, đương nhiên thu hoạch cũng là tương đương to lớn, duy nhất không hoàn mỹ chính là Tống Vi bên trong đào hoa chướng vẫn không có giải quyết triệt để. Bất quá đi qua mấy lần tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi có lòng tin ở tương lai không xa, đem đào hoa chướng triệt để tiêu diệt hết. Các lữ khách dồn dập đứng dậy hạ cơ, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người chỉ là đem hành lý mang theo người lấy xuống, tiếp theo sau đó ngồi ở chỗ ngồi chờ đợi. Một lát sau, khoang hạng nhất không thừa đi tới, dẫn hai người bước ra cửa máy bay, thông qua lang tiểu phía sau từ mặt bên đánh mở một cái môn, mang theo hai cái người thông qua cầu thang trực tiếp đi tới trên bãi đậu máy bay. Một chiếc tỉ cục chuột đã chờ đợi ở nơi đó, quốc hàng ở Tam Sơn phi trường người phụ trách cũng tự mình trình diện. Lúc này khoang chứa hàng đã mở ra, công nhân viên đang đem lữ khách gửi vận chuyển hành lý đưa lên băng chuyển. Chứa Hạ Nhược Phi cái kia mấy khối nguyên thạch cái dương rất nhanh cũng bị tháo hạ xuống, trang bị đi cục chuột. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ngồi chiếc này xe tải nhỏ đi cục chuột trực tiếp rời đi vùng cấm, lái đến sân bay bãi đậu xe. Hạ Nhược Phi cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, không lâu sau hắn liền mở ra nông trường đi cục chuột đi tới đậu xe vị trí. Diệp Lăng Vân cùng quốc hàng địa phục người viên đồng thời, hợp lực đem nguyên thạch đổ đến nông trường đi cục chuột trên, Hạ Nhược Phi cùng đối phương bày tỏ cảm tạ. Sau đó mang theo Tống Vi đồng thời, cưới này hai xe tải nhỏ tỉ cục chuột trực tiếp rời đi sân bay.